Tần Vọng Thiên đột nhiên nghĩ thức ăn một lăng đang nhai trong miệng. So với trên bàn có phải càng thêm mỹ vị. Môi mỏng hồng hồng bóng loáng. Thật mê người. Liền rót một chén rượu. Một ngụm nuốt hết. Nhạc Tại Vân vừa gắp thức ăn cho một lăng vừa nói. Lâm tiên sinh có từng thú thê. Khù khù. Một lăng bị hắn làm cho hoảng hồn, nghĩ thầm tiểu nhân và đại nhân chính là hai loại phong cách khác nhau a. Một lăng nhìn hai bên má đỏ rực của Nhạc Tại Vân nhìn. Bất đắc dĩ nghĩ đại là ngưu bì đường. Tiểu nhân là hạt rẻ nướng. Đại là cháo khét. Tiểu nhân là ớt hiểm xào thịt. Một lăng lắc đầu, nói, không có a. Nga. Nhạc Tại Vân mừng rỡ ra mặt. Một lăng cũng lười không để ý. Bởi vì Phật Khiêu Tường hảo hạng đã bưng lên rồi. Bà chủ thuyền mở nắp nồi đá ra. Hoa à! Thơm quá à! Một lăng hít hít. Nói với bà chủ. Loại đá này thật lợi hại. Mùi hương đều bị đóng chặt lại. Không lọt ra ngoài chút nào. Vị khách quan này đúng là hiểu biết. Bà chủ cười hì hì nói. Nồi đá này là đá dưới nước sâu. Tính chất đặc. Có thể giữ lại toàn bộ mùi vị. Chúng ta chôn nồi sâu trong đất. Bên trên đốt lửa nấu khoảng 4-5 canh giờ. Hương vị sẽ ngấm vào trong. Ngón trỏ một lăng nhúc nhích mấy cái. Vươn đũa gắp. Tần Vọng Thiên không quên nhắc nhở cẩn thận nóng. U, V, G, W, W, M. Lực chú ý của một lăng đều để hết trên Phật Khiêu Tường. Đồ bên trong đã chín mềm rồi. Một lăng gắp một đũa bào ngư. Phồng hai má thổi à thổi bỏ vào trong miệng. Ô, ư, nóng quá. Một lăng đưa tay quạt quạt miệng. Tần Vọng Thiên bên cạnh lập tức đưa đến một chén trà lạnh. Một lăng cúi đầu uống chén trà trong tay hắn. Nhẹ nhóm thổi một hơi. Hoa! Bỏng chết ta rồi. Nhưng mà ăn ngon thật à. Nhìn một lăng gắp đồ ăn thả vào trong bát thổi à thổi. Chờ nguội, sốt ruột nhưng sợ lại bị nóng. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ cười cười. Xoay mặt gọi tiểu nhị mang lên một cái chén lớn. Bên trong cho vào khối băng. Lại mang thêm một chén nhỏ. Tiểu nhị liền lập tức đi lấy. Rất nhanh đã đưa đến. Tần Vọng Thiên bỏ chén nhỏ vào trong chén lớn có đựng băng. Gắp đồ cho vào chén nhỏ. Đưa đến trước mặt một lăng. Đồ trong chén nhỏ nguội xuống rất nhanh. Một lăng mỹ mãn ăn quay sang Tần Vọng Thiên giơ lên một ngón tay cái. Nhạc Tại Vân ở một bên nhìn đột nhiên hỏi ăn. Lâm đại ca quan hệ giữa ngươi và Tần Huyên là gì vậy? Khù khù. Một lăng lại bị sặc, rũ người ho, nghĩ thầm nhạc tiểu tam này đúng là dư thẳng thắng, không hiểu là hỏi. Ta là hạ nhân của thiếu gia. Tần Vọng Thiên nói với Nhạc Tại Vân, hầu hạ thiếu gia từ nhỏ. À, Nhạc Tại Vân yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa gắp thức ăn cho một lăng. Tần Vọng Thiên chú ý tới vừa nãy mình có chút không đúng mực. Làm cho Nhạc Tại Vân chú ý. Liền lập tức buông đũa. Không gắp cho một lăng nữa. Nhạc Tại Đình thay xong y phục trở lại thì thấy cảnh tượng như thế này. Một lăng ăn đến mặt mày rạng rỡ. Nhạc Tại Vân bên cạnh ăn cần gấp cho hắn. Ngươi đã về rồi. Trên mặt Nhạc Tại Vân còn có chút ý cười nhìn Nhạc Tại Đình thay y phục nhanh thật. Nhạc Tại Đình biết là Nhạc Tại Vân đang chế nhạo hắn. Cũng không nói lại. Nghĩ phải nhanh đổi chuyện khác. Vừa ngồi xuống vừa nói với một lăng. Lâm huyên ăn có vừa lòng không? U, V, G, W, W, M. Một lăng liên tục gật đầu, vừa lòng, Phật khiêu tường thượng hạng thực sự rất ngon. Nhạc Tại Đình cười cười cầm chén uống rượu, hỏi Lâm huynh là người ở nơi nào? Một Lăng chớp mắt mấy cái cười, người thuộc trung. À, Nhạc Tại Đình cười, thuộc trung là nơi tốt, địa linh nhân kiệt. Một Lăng cũng cười ha hà. Nghĩ thầm nếu nói với ngươi là Mạc Bắc, không chừng ngươi cũng nói địa linh nhân kiệt. Mặc kệ Nhạc Tại Đình. Một Lăng tiếp tục ăn. Thuộc trung Hắc Vân Bảo đã sớm vang danh xa gần. Thiên hạ đệ nhất Tư Đồ bang chủ ta ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc không có duyên gặp mặt. Nhạc Tại Đình nói, nhìn Một Lăng, không biết Lâm huyên gặp qua chưa? Một Lăng bĩu môi, có cái gì hay mà gặp, không phải là một tên vũ phu khí lực lớn thôi sao? Hừ. Mọi người nghe xong thì xoay mặt nhìn nhau, hình dung về thiên hạ đệ nhất như thế có lẽ chỉ có mình Một Lăng. Đúng rồi. Nhạc Tại Đình hỏi, ta thấy Lâm huyên văn tài hơn người. Không biết là học vị cao nhân nào. Khù khù. Một Lăng nghĩ thầm hai huyên để các ngươi nói xảo cũng lựa đúng chỗ có được không? Ta vừa nãy nói gà nói vịt như vậy còn bảo cái gì văn tài hơn người? Ngươi thành tâm muốn làm tức chết các văn nhân thi sĩ sao? Không có a, ta không biết nhiều chữ. Tay bóng nháy của Một Lăng vung lên là ngâm nhiều thành hay thôi. Khù khù. Lúc này đến Nhạc Tại Đình và Tần Vọng Thiên ho khan. Nhạc Tại Vân lại nghiêm mặt gật đầu. Tiên sinh là người văn nhân duy nhất không làm người khác chán ghét mà ta đã gặp. Ngâm thơ sao? Quan trọng là phải làm cho người nghe hiểu được. Phải. Một Lăng bưng chén rượu chạm cốc cùng Nhạc Tại Vân chi kỷ, ngâm thơ phải hiểu được, đến đây cùng ly. Nhạc Tại Vân hân hoan cạn một cơ. Hơn. E. Nơ. Cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Một Lăng. Bởi vì hai chữ chi kỷ. Một mảng đỏ ửng bò lên mặt thiếu niên. Một Lăng nghĩ thầm Nhạc Tại Vân này khẳng định là tuổi gà, mặt dễ đỏ như vậy. Đúng rồi. Nhạc Tại Đình đột nhiên nói, Lâm huyên muốn tìm dược liệu gì vậy? Một Lăng nghe hắn nói mới nhớ mấy ngày trước mình có nhắc đến, muốn nhờ người Nhạc ra trải đi tìm dược liệu. À, những thứ đó đều là thần dược khả ngộ bất khả cầu. Có thể gặp mà không thể lấy được. Một Lăng ăn no rồi. Tay xoa xoa bụng. Thản nhiên nói. Ngưu Hoàng. Xả Hương. Sừng Linh Dương. Ba người đều sửng sốt. Nhạc Tại Vân sờ sờ đầu. Lâm Đại Ca. Tuy rằng đối với dược liệu ta rốt đặc cán mai. Bất quá. Những thứ này gần như trong hiệu thuốc nào cũng có bán mà. Đúng vậy. Nhạc Tại Đình cũng gật đầu. Một Lăng cười cười. Những thứ hiệu thuốc bán đều vô ích. Có ý gì Tần Vọng Thiên không hiểu. Ngưu Hoàng, Xả Hương, Sừng Linh Dương ta muốn không phải Ngưu Hoàng, Xả Hương. Sừng Linh Dương bình thường. Một Lăng mỉm cười. Nói. Ngưu Hoàng ta muốn. Không phải trên châu nhà bình thường. Phải là châu rừng. Hơn nữa trên lưng còn phải có hai bướu lạc đà. Cái gì ba người đều ngạc nhiên không ngớt. Hỏi châu có bướu lạc đà. Phải. Một Lăng gật đầu. Nói. Loại trâu này trong sách thuốc cổ có ghi chép. Số lượng cực nhỏ. Sinh hoạt tại phía Nam. Ta đã từng thấy qua ở Nam Hải. Chỉ có đàn trâu số lượng chưa đến 100. Mà những con có ngưu hoàng đủ dài càng khó thấy. À, mọi người gật đầu. Nhạc Tại Đình lại hỏi, vậy còn Xả Hương?

đi đến nghiêm mặt nói với một lăng. Nếu là ta lên đài, ta cũng có thể đánh thắng. Một lăng nghĩ hắn rất thú vị, vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Được rồi, ta biết ngươi lợi hại. Ngay cả Hung Tăng Triệu Bất Đồng cũng có thể đánh thắng. Một thư sinh như thế đương nhiên là không đáng kể rồi. Nhạc Tại Vân dường như rất vui, ngẩng mặt nhìn Nhạc Tại Đình và Mạc Kỳ Lân so chiêu. Mạc Kỳ Lân quan sát Nhạc Tại Đình một chút, cười cười nói: người trẻ tuổi, công phu của ngươi không bằng ta. Ta nghĩ hay là thôi đi. Nếu thật sự đồng thủ, tiền cước không có mắt. Tiền cước là chân trước, đọc là o. Phụt. Vừa mới dứt lời, một lăng đứng dưới đài đột nhiên xì một tiếng bật cười. Ai cũng quay đầu lại nhìn, một lăng hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: tiền cước không có mắt, vậy dùng hậu cước. Vừa nói xong, xung quanh cũng không ít người bật cười. Mặt Kỳ Lân có chút khẩu âm miền Nam. Hắn nói quyền cước o nghe đúng là giống tiền cước. Có điều tại thời điểm căng thẳng như thế, ngoại trừ một lăng đúng là không ai rảnh rỗi để ý những thứ này. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn một lăng. Một lăng vừa cười vừa chỉa chỉa trên đài nói: nhìn chỗ đó. Chỗ đó đẹp hơn. Mọi người lúc này mới đồng loạt xoay mặt nhìn lên đài. A, Nhạc Tại Đình tuy rằng trước nay lão luyện thành thục, nhưng cũng là một người thanh niên huyết khí bừng bừng. Lời Mạc Kỳ Lân vừa nói cũng đã làm thấp danh tiếng Nhạc gia trại. Hôm nay song phương giao thủ, hắn lại xem thường mình. Bên trong Nhạc Tại Đình thực chất cực kỳ kiêu ngạo. Từ nhỏ sinh ra trong phú quý, lại lớn lên trong danh tiếng, làm sao chịu được loại bớn cợt này. Lập tức quyết định phải thi triển thân thủ, giáo huấn thư sinh này một trận. Mạc Kỳ Lân thấy Nhạc Tại Đình đã bị mình chọc giận, lắc đầu nói: lương ngôn nan khuyến cai tử duyệt, lũ duyệt chết tiệt thì dùng lời hay cũng không khuyên được. Dứt lời, soạt một tiếng mở ra cây quạt trong tay, nói: để ta thỉnh giáo võ công vùng Trung Nguyên một chút nào. Giữa chân mày Nhạc Tại Đình hiện lên sát khí, giơ trưởng đánh tới. Mạc Kỳ Lân hơi nghiêng đầu tránh một trưởng này, lùi lại một bước đổi chiêu. Hai người rất nhanh đã đánh đến khó phân thắng bại, quần chúng dưới đài trầm trồ khen ngợi không ngừng. Nhạc Tại Vân lại nhíu mày. Công phu Nhạc Tại Đình không bằng Mạc Kỳ Lân. Kỳ Lân. Tần Vọng Thiên đột nhiên thấp giọng hỏi một lăng: chẳng lẽ là trưởng môn của Nam Hải Kỳ Lân môn Kỳ Lân phiến Mạc Cát? Một lăng chớp mắt mấy cái. Có thể. Nghe nói hắn là cao thủ hạng nhất của Nam Hải. Nhạc Tại Đình căn bản đánh không lại hắn. Nhạc Tại Vân lúc này đã sốt ruột chen lên phía trước. Không phải hắn sợ Nhạc Tại Đình thua. Một Nhạc Tại Đình thua cũng chẳng hề gì. Quan trọng là thể diện của Nhạc gia trại. Thua sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa. Quay lại trên đài. Nhạc Tại Đình vừa cùng Mạc Kỳ Lân giao thủ đã biết hơn thua. Mạc Kỳ Lân khi nãy cùng hòa thượng động thủ không hề dùng đến công phu thật sự. Võ công người này hơn xa mình. Mới được mấy chiêu, Nhạc Tại Đình đã cảm thấy chống đỡ hết nổi. Không thể làm gì khác hơn là cẩn thận phòng thủ, tận lực kéo dài. Người có công phu ông chút đều đã nhìn ra mánh khóe, đều thay Nhạc Tại Đình đổ mồ hôi. Ai cũng đều chăm chú theo dõi. Nếu như thua, Nhạc Tại Đình sợ rằng sẽ bị đả kích không nhỏ. Một lăng nhìn một hồi, hỏi Tần Vọng Thiên: nếu ngươi là Nhạc Tại Đình, ngươi làm thế nào? Tần Vọng Thiên thoáng trầm mặc, nhàn nhạt nói, ta nhận thua. Nga Mộc Lăng cảm thấy rất hứng thú nhìn hắn, vì sao? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, lắc đầu nói, Mặc Kỳ Lân hoàn toàn có thể một chưởng đánh ngã Nhạc Tại Đình. Nhưng hắn không có làm vậy, là bận tâm đến tiền đồ và thể diện đối phương, cho nên chừa ra một lối thoát. Lúc này nếu như Nhạc Tại Đình nhảy ra khỏi vòng đấu nói vài câu văn vẻ cũng sẽ không quá mất mặt. Thế nhưng hắn lại tiếp tục càn quấy như vậy, tất nhiên khiến cho Mặc Kỳ Lân nghĩ hắn không biết điều. Kết quả có thể khiến hắn thua thảm hại hơn. U, V, G, W, W, M. Mộc Lăng nhíu mày tán thưởng gật đầu, vươn tay vỗ vỗ Tần Vọng Thiên, có tiền đồ, trẻ nhỏ dễ dạy. Quả nhiên, Mặc Kỳ Lân trên đài đã dần mất kiên nhẫn. Trong lòng rất bất mãn với Nhạc Tại Đình. Người tuổi còn trẻ đã ngạo mạn không chịu nhận thua. Thật sự là không khiến người khác thích được. Nghĩ xong, giơ tay đánh tới một chưởng, thẳng kích mặt Nhạc Tại Đình. Nhạc Tại Đình chật vật tránh thoát, thế nhưng chân chậm một bước, hơi vấp, phản ứng không kịp. Mặc Kỳ Lân liền giơ chân, đá một cước trúng giữa ngực hắn. Một cước này thiếu chút nữa lấy mạng Nhạc Tại Đình. Thân thể hắn bay lên trời, từ trên đài bay xuống, ngã mạnh vào trong đám người, che ngực, há mồm phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn Nhạc Tại Đình ngã chồng tứ chi, đoàn người đều ngây dại. Mặc Kỳ Lân trên đài vung áo, cười nhạt, ngươi ấu trĩ, không biết tiến lùi. Tiếng nói vừa dứt, đám người lập tức nghị luận sôi nổi. Nghe nói Nhạc nhị công tử võ công hạng nhất, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Xem ra Nhạc gia trại thật sự không có gì đặc sắc. Có lẽ cũng là mua danh chuộc tiếng thôi. Làm ta còn xem trọng hắn như thế. Nhạc Tại Đình vốn dĩ trời sinh kiêu ngạo, làm sao chịu nổi nhục nhã như thế này? Uổng phí hắn trước nay cẩn thận bảo hộ danh tiếng từng chút, không ngờ hôm nay thất bại trong gang tấc. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhạc Tại Đình thua là do hắn vô dụng, không có nghĩa là công phu của Nhạc gia trại không cao. Hai hàng lông mày của Nhạc Tại Vân cao thành đường thẳng, vọt người nhảy lên lôi đài. Mộc Lăng lắc đầu nói, hai huyên đệ này không nên mang họ Nhạc A, nên lấy họ Nhị. Tần Vọng Thiên không hiểu nhìn hắn, họ Nhị. Mộc Lăng gật gật đầu, ngươi xem A, rất ngốc. Đều là thẳng tính, thấy mạnh hiếp yếu thì giúp đỡ, một chút khom lưng cũng không có. Khù khù. Tần Vọng Thiên thật sự là bội phục mồm mép của Mộc Lăng, quả là độc địa. Mặc Kỳ Lân quan sát Nhạc Tại Vân một chút, trong lòng tán thán. Hài tử này khi trưởng thành nhất định là nhân tài. Liền hỏi, ngươi muốn báo thù cho ca ca ngươi? Nhạc Tại Vân cau mày, không phải báo thù, ta chỉ là muốn bảo vệ danh tiếng của Nhạc gia trại. Mặc Kỳ Lân gật đầu, hỏi bảo vệ như thế nào? Ta và ngươi so chiêu, Nhạc Tại Vân hất mặt, nếu ta thắng, ngươi phải xin lỗi vì đã vũ nhục Nhạc gia trại. Vậy nếu ngươi thua, Mặc Kỳ Lân buồn cười. Nếu thua, ta sẽ rời khỏi giang hồ. Nói xong liền rút kiếm tiếp chiêu. Mặc Kỳ Lân cười thầm, hai huynh đệ này thật khác nhau. Giơ tay cầm quạt ngăn trở chiêu kiếm của Nhạc Tại Vân, cùng hắn so chiêu. Mộc Lăng ở dưới đài lắc đầu. Nhạc Tại Vân thật vất vả có được chút cơ hội, không ngờ trong phút chốc lại nói ra lời bốc đồng. Mất cả tiền đồ tốt như vậy. Là sao? Tần Vọng Thiên hỏi. Ngươi nghĩ đi. Một Lăng nhún nhún vai. Đại trại chủ Nhạc gia trại tương lai. Hai huynh đệ. Không phải Nhạc Tại Đình thì là Nhạc Tại Vân kế thừa. Hôm nay Nhạc Tại Đình bị mất mặt lớn như vậy. Chỉ cần Nhạc Tại Vân thông minh một chút. Có thể nắm chặt điểm này. Thì dù hắn thua Mạc Kỳ Lân. Chỉ cần đừng thua quá thảm. Đương ra tương lai sẽ là hắn rồi. Chỉ là hắn xuất khẩu cuồng ngôn. Nói cái gì thua sẽ rời khỏi giang hồ. Vậy không phải là tự tát mình một bạt tai sao? Thật quá trẻ con. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ngươi có thể giúp hắn không thua không? Một Lăng sửng sốt, xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, ngươi muốn ta hỗ trợ Nhạc Tại Vân đánh thắng Mạc Kỳ Lân. Tần Vọng Thiên nghiêm túc gật đầu, nếu Nhạc Tại Vân thua, chẳng khác nào là tiện nghi cho Nhạc Tại Đình. U, V, G, W, W, M. Một Lăng suy nghĩ một chút. Gật đầu. Dù sao thì tiểu võ sinh này cũng khả ái hơn ca ca hắn một chút. Quan trọng là không có ý xấu gì. Vậy ngươi sẽ hỗ trợ Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng. Một Lăng lườm lườm hắn cười. Sao ngươi không tự giúp? Ta làm không được. Tần Vọng Thiên thấp giọng nói. Một Lăng cười thầm. Tiểu tử này cũng thật khôn khéo. Bản thân không ra tay. Một mặt làm ta nhìn không ra sâu cạn của hắn. Mặt khác hắn có thể nhìn ra sâu cạn của ta. Giúp ngươi cũng được. Một Lăng cười hì hì nói. Nhưng mà thiếu nợ ăn tình là phải trả mới được a. Ngươi muốn cái gì? Tần Vọng Thiên hỏi hắn. Một Lăng suy nghĩ một chút. Hiện tại chưa nghĩ ra, cho ngươi nợ lại, chờ ngày nào nghĩ ra sẽ nói cho ngươi. Nói xong nhìn trái nhìn phải, phát hiện bên cạnh có một gốc liễu, khẽ vung tay áo, trên tay đã nắm một chiếc lá liễu. Tần Vọng Thiên âm thầm kinh hãi. Động tác của Một Lăng cực nhanh. Hắn không nhìn rõ chiêu thức. Hơn nữa cách không thủ vật lấy vật từ xa là cần phải có nội lực cực cao. Cầm phiến lá. Một Lăng nhìn trên đài. Hai bên Thái Dương Nhạc Tại Vân đã có mồ hôi. Biết hắn sắp chống đỡ không được nữa. Vòng tay ra sau lưng. Một Lăng nhẹ nhàng vung tay. Phóng mảnh lá đi. Tần Vọng Thiên cảm thấy buồn bực. Lôi đài ở phía trước. Một Lăng phóng lá ra phía sau có ít lời gì. Nhưng vừa nhìn lại. Lá liễu trong không trung vẽ một đường cong. Vòng qua đám người. Bay về phía Mạc Kỳ Lân. Sau đó đã bị thân thể Mạc Kỳ Lân che khuất. Không ai thấy được có gì xảy ra. Mạc Kỳ Lân nghe phía sau có một đạo kình phong trong lòng thầm kêu không tốt. Có cao thủ phóng ám khí. Ngây người trên tay liền có chút sơ sẩy. Nhạc Tại Vân tuy võ công kém hơn Mạc Kỳ Lân. Nhưng dù sao cũng là cao thủ nhất đẳng. Thừa dịp trong nháy mắt Mạc Kỳ Lân phân tâm. Phóng một trường. Trực tiếp trúng vào vai Mạc Kỳ Lân. Mạc Kỳ Lân lảo đảo. Lui ra phía sau một chút. Cúi đầu, chỉ thấy một mảng lá liễu dương dương tự đắc thong thả hạ xuống bên chân mình. Trên đầu toát mồ hôi lạnh. Mạc Kỳ Lân trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cao thủ nơi nào? Đây là hắn hạ thủ lưu tình không bắn chúng. Chỉ là dẫn đi chú ý giúp Nhạc Tại Vân vỗ một trưởng mà thôi. Nếu như bị bắn chúng. Nói không chừng hôm nay bỏ mạng. Đoàn người đều ngây ngẩn. Bọn họ chỉ thấy Nhạc Tại Vân cùng Mạc Kỳ Lân đánh đến khó phân biệt được. Trong chốc lát, Nhạc Tại Vân một chưởng đánh Mạc Kỳ Lân vừa đánh bay Nhạc Tại Đình ra ngoài vòng tròn. Nhạc Tại Vân cũng choáng váng. Mình rõ ràng là đang rơi vào hạ phong. người nọ sao lại đột nhiên phân tâm. Bất quá luận võ chính là dạng này. Thua là thua. Mặc Kỳ Lân trong lòng hiểu rõ. Nếu Nhạc Tại Vân có cao nhân âm thầm tương trợ, thì đêm nay muốn thắng cũng là không thể. Nếu người kia đã nương tay, vậy thì không nên tự tìm hổ thẹn. Nghĩ xong, Mặc Kỳ Lân chắp tay với Nhạc Tại Vân, nói: Nhạc gia trại danh bất hư truyền, võ lâm trung nguyên quả là người tài xuất hiện lớp lớp. Tại hạ nhận thua, sau này còn gặp lại. Nói xong, nhún người một cái, nhảy lên không trung tiêu thất trong màn đêm. Mặc Kỳ Lân đi rồi. Đoàn người còn đang khiếp sợ mới bộc phát tiếng vỗ tay cùng tiếng trầm trồ khen ngợi như sơn hô bể gầm. Mọi người vây lại đều tán dương Nhạc Tại Vân, nói hắn mới hẳn là gia chủ tương lai của Nhạc gia trại. Nhạc Tại Vân bị vây giữa đám người, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ đến thay đổi đột ngột của Mặc Kỳ Lân, có chút không phản ứng. Lúc này sắc trời đã tối. Một nhóm người lôi kéo Nhạc Tại Vân đi đến tiểu lâu cách đó không xa, nói là muốn chúc mừng hắn. Còn một nhóm người đến xem náo nhiệt đều chuẩn bị về nhà. Sau một lát, Lạc Hà ồ khoe náo nhiệt chỉ còn lại lôi đài trống không, cùng với ngọn đèn dầu lập lòe. Nhạc Tại Đình sa sút ngồi dưới đất. Vừa rồi chúng một cước đã khiến hắn nội thương. Hắn phải ngồi dưới đất thở hổn hển cho đều đặn lại mới có thể đứng lên. Ngực bởi vì vừa nôn ra máu mà trống sống. Cổ họng bỏng rát đau đớn. Không ai đến dìu hắn. Xoay mặt, chỉ thấy Một Lăng và Tần Vọng Thiên cách đó không xa nhìn hắn. Nhạc Tại Đình cười khổ lắc đầu, cố sức đứng lên nói: Được làm vua thua làm giặc. Ai? Nói xong thì lảo đảo đi. Một Lăng nhìn theo thân ảnh cô đơn của Nhạc Tại Đình dần dần đi xa một hồi, xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, kinh ngạc phát hiện vẻ mặt hắn rất thản nhiên, biểu tình gì cũng không có. Không phải ngươi có thù oán với hắn sao? Một Lăng có vài phần hiếu kỳ. Hắn đã mất mặt lớn như vậy, ngươi sao một chút biểu cảm cũng không có? Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Một Lăng cảm thấy rất hứng thú hỏi: Ngươi nghĩ ta sẽ có biểu hiện gì? Một Lăng chớp chớp mấy cái, thật vui vẻ, có thể có chút hả hê, có thể vẻ mặt đắc ý nói hắn đáng đời.